One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1313, chương 170, chấn vỡ từ kinh bát mạch. Dù sao ban đầu ở thiên đình trên tay thế nhưng là bị thiệt lớn. Vô số sinh linh cứ như vậy chết tại thiên đình trên tay. Mà bọn hắn ngoại trừ trơ mắt nhìn mình đồng bào chết đi. Không còn cách nào khác. Lúc ấy bọn hắn liền đặc biệt chán ghét sự bất lực của mình. Hiện tại tốt, bọn hắn tu hành công pháp, cũng có đầy đủ năng lực tự vệ, thậm chí đi giết chết địch nhân. Trận này chiến dịch, bọn hắn vô cùng hưng phấn. Dù là kết quả cuối cùng là giao ra mình cái giá bằng cả mạng sống, cũng sẽ không tiếc, bởi vì bọn họ rốt cục có thể tại trước mặt địch nhân mở mày mở mặt. Giơ lên vũ khí trong tay, người thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Lần này bọn hắn là dao thớt, địch người là thịt cá. Chúng ta đã sớm muốn đánh trận này cầm, cùng trốn trốn tránh tránh uất ức lấy sống cả một đời. Chẳng thống thống khoái khoái đánh nhau một trận, dù là sau cùng kết cục chạy không khỏi tử vong, ta cũng tuyệt không hối hận. Cố gắng, không nhất định thành công. Nhưng là không cố gắng nhất định sẽ không thành công. Muốn sống liền nhất định phải giơ lên trong tay vũ khí vì chính mình phản kháng. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng. Thiên đình tồn tại vốn là không công bằng. Dựa vào cái gì thiên đình mệnh liền là mệnh? Mạng của bọn hắn cũng không phải là vạn vật sinh ra bình đẳng, cũng không phân biệt giàu nghèo. Chỉ bất quá ngắn ngủi này mấy chữ, tại thiên đình trong mắt, đây chính là một cái chuyện cười lớn. Nhân sinh đến liền phân đủ loại khác biệt, huống chi là các ngươi những này yêu. Muốn nghịch thiên cải mệnh, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình có hay không bản sự kia. Thiên đình một viên. Đại tướng ngữ khí mười phần trào phúng, ánh mắt ngả ngớn, cỡ đậu xanh con mắt tại con mắt khung bên trong không ngừng truyền. Mặt mũi tràn đầy lạc chiếu dâu ria đem hắn hơn phân nửa dung nhan đều che kín. Tôn Ngộ Không thấy không rõ lắm người nói chuyện dáng vẻ. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể vì thế trốn qua một kiếp. Người đáng chết liền xem như xa cuối chân trời, hắn cũng có thể sau đó một khắc tru sát. Đã ngươi nói nhân bản liền phân đủ loại khác biệt, vậy ta liền đưa ngươi đi làm cái kia đủ loại khác biệt người a. Kim cô bổng trong nháy mắt biến mười phần dài nhỏ, tựa như là tại vô hạn kéo dài, tại chạm đến cái kia xuất khẩu cuồng ngôn đại tướng bên người lúc, lại trở nên cực kỳ mềm mại, rẽ ngoặt một cái, tựa như là một cây mọc mắt dây thừng, từ trên xuống dưới đem toàn thân hắn quấn quanh. Đợi đến cái kia đại chiến kịp phản ứng thời điểm, toàn thân mình đều bị cái kia kim cô bổng trói buộc, không thể động đậy. Hắn vùng vẫy mấy lần, ngược lại càng giãy giụa, cái kia kim cô bổng thu được càng chặt, ngũ tạng lục phủ của mình đều bị chen lấn rời sông lấp biển, có một loại muốn từ trong cổ họng đi ra xúc động. Hắn âm thầm vận dụng linh lực để mình có thể có chỗ hô hấp, nhưng là quanh thân kinh mạch giống như bị thứ gì đóng băng lại. Vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không làm nên chuyện gì. Trước mắt ánh mắt dần dần biến lờ mờ, hô hấp cũng có ra vào. Hắn cảm nhận được đến từ tử vong nguy hiểm. Tu vi của hắn không sai, nhưng là so với Tôn Ngộ Không tới nói, vẫn là kém rất nhiều. Đánh trận, Tôn Ngộ Không cũng không biết dùng hắn mấy con phố. Cho nên muốn tính mạng của hắn quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi, hai tay của hắn nắm thật chặt kim cô bổng, muốn thu hoạch được không khí mới mẻ. Nhưng là kim cô bổng thật giống như một đầu to lớn mãng xà, càng quấn quanh càng chặt. Nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường, Tôn Ngộ Không khẳng định sẽ cho hắn một thống khoái, không sẽ như thế tra tấn với hắn. Dù sao giết người là giết người, nhưng là không thể nào như thế tra tấn một người. Muốn trách thì trách người trước mắt miệng như vậy tiện, vừa lên đến trực tiếp đem lửa giận của hắn toàn bộ cho sâu lên. không giết chết hắn, trong lòng mình cỗ này vô danh quái lửa cũng không chiếm được trấn an. Ta sẽ không để cho ngươi liền dễ dàng như vậy chết đi. Ngươi sẽ vì ngươi cuồng ngạo chỗ nỗ lực nên có đại giới. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ cảm tạ ta, dạy cho ngươi như thế nào làm người. Ngươi thả ta ra, ngươi dạng này là không có kết cục tốt. Hắn giãy giụa lấy ấp a ấp úng nói ra mấy chữ. Tiến vào trong phổi không khí mới mẻ càng thêm thiếu đi. Tại thời khắc này, hắn cỡ nào muốn mắt nhắm lại, cứ như vậy đi qua. Thế nhưng là vào giờ phút này, liền ngay cả tử vong đều trở thành một loại xa xỉ nhất nguyện. Hắn bất lực đem ánh mắt rời về phía bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế, khẩn cầu cái này ngày xưa chủ tử có thể cứu hắn một mạng. Dù sao mình là vì hắn làm việc, mới rơi vào kết quả như vậy. Loại vật này coi như hôm nay không chết, ngày mai lưu lại cũng không có dùng. Như loại này rác rưởi, nhìn hắn có chút tác dụng mới mang ra, không nghĩ tới đều cho hắn mất mặt xấu hổ, lại bị người của đối phương đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Liền xem như cứu ra, giữ lại thì có ích lợi gì, chẳng hiện tại chết rồi, rơi vào một cái tại, ngươi cũng nghe thấy, chủ nhân của ngươi hiện tại không cứu ngươi, chỉ trách mắt ngươi mù theo sai chủ tử. Tôn Ngộ Không một cái dùng sức, tại hắn không thể tin dưới ánh mắt, kết thúc tính mạng của hắn. Các ngươi thật đúng là nhẫn tâm, hắn dù sao cũng là bán mạng cho các ngươi. Ngươi bớt ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi, ngươi chính là một cái chẳng lành tồn tại. Lúc trước đưa ngươi đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới, thật hối hận không có lập tức giết ngươi, nếu không cũng sẽ không náo ra hôm nay rất nhiều chuyện. Ngươi nếu có thể giết ta đã sớm giết ta, chỉ trách chính ngươi không có bản sự kia. Đừng tưởng rằng Phật Tổ thật là cái gì lòng từ bi, từ cái này mấy chuyện liền có thể nhìn ra được, hắn tâm so người bình thường còn cứng hơn mấy lần. Lúc trước không giết hắn, chỉ là bởi vì bắt hắn bất đắc dĩ, nó gì không có cách nào đem hắn đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới. Cũng là có chút bất đắc dĩ, đến trong miệng của hắn ngược lại thay đổi một cái ý tứ. Phản đúng là hắn không đành lòng giết mình, cho mình một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Ta là trong thiên địa này thạch hầu, có vô số linh lực thai nghén mà thành. Ngươi có bản sự kia giết ta sao? Liền xem như Nhiên Đăng cổ Phật cũng không có bản sự kia. Chính hắn bản thân liền là một viên xá lợi tử. Phật Tổ há miệng ngậm miệng muốn giết hắn, quả thực là người si nói mộng, người miệng lưỡi trơn tru. Ta nói không lại ngươi, chỉ bất quá giữ gìn tam giới hòa bình, vốn là chức trách của ta. Nếu như ngươi muốn cùng tên yêu nghiệt này thông đồng làm bậy, vậy ta cũng chỉ có thể lấy tính mạng của ngươi. Muốn cưới tính mạng của ta cứ tới, chính là không cần nói nhảm nhiều như vậy. Nếu là đổi lại trước kia, Tôn Ngộ Không tại Phật Như Lai trước mặt, có lẽ không có chút nào chống đỡ chi lực. Nhưng là thời gian mặc nhiên, nhoáng một cái mấy năm thời gian, thực lực của hắn sớm đã đột nhiên tăng mạnh. So trước kia cái kia Tôn Ngộ Không, vô luận là trên thực lực vẫn là tâm tính bên trên, đều có khác biệt trời vực biến hóa. Đến ở bên cạnh Nghiêu Ma Vương tu vi cũng tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng nếu là thật cùng Như Lai cùng Ngọc Đế giao thủ, vẫn là lộ ra không đáng chú ý. Bất quá cái này mấy chiêu công phu liền bị đánh trên mặt đất, miệng phun máu tươi, xương đều gãy mất mấy cây. Hắn tiếp Như Lai một trường, tứ kinh bát mạch cơ hồ toàn bộ bị chấn bể. Xem ra cái này Như Lai thực lực cũng không thể vấn đề nhỏ. Nghiêu Ma Vương ăn lớn như vậy thua thiệt, cơ hồ không còn có lại bò dậy khí lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.